người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 178, Đại Bảo muốn làm khoa học gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hắn cũng có chút không xác định Bảo Bảo là đúng điện ảnh bản thân cảm thấy hứng thú, vẫn là đối điện ảnh đặc hiệu cảm thấy hứng thú. Nghĩ nửa ngày, Lâm Hiên nhịn không được cười lên, nhỏ như vậy hài tử, nhìn hiểu cái gì đây? Bảo Bảo, rất ưa thích bộ phim này sao? Lâm Hiên cúi đầu xuống, nhìn lấy Đại Bảo, nhỏ giọng dò hỏi. Ê a. Đại Bảo nháy nháy mắt, như thế giống như lại nói ưa thích. Cái này, Lâm Hiên không thể coi thường, nhìn các Bảo Bảo dáng vẻ, rõ ràng cũng là rất ưa thích bộ phim này. Chẳng lẽ lại các Bảo Bảo, về sau muốn làm minh tinh điện ảnh? Nếu như những thứ này các Bảo Bảo lựa chọn, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ ủng hộ bọn họ, chỉ cần bọn họ thật vui vẻ liền tốt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, như quả Bảo Bảo nhóm thật nghĩ đi đường này, hắn có thể cam đoan, Bảo Bảo về sau trưởng thành cũng sẽ rất sắp trở thành chứ danh toàn cầu minh tinh điện ảnh. Bất quá vạn nhất Bảo Bảo đối điện ảnh cảm thấy hứng thú đâu. Lâm Hiên cẩn thận quan sát đến Đại Bảo tình huống, dần dần phát hiện thú vị một màn. Làm trong tấm hình xuất hiện đủ loại làm cho người lóa mắt khoa học kỹ thuật thời điểm, Đại Bảo sẽ đặc biệt chuyên chú, không nhúc nhích một chút, nhưng khi nội dung cốt truyện tiến vào lấy nhân vật làm chủ thời điểm, Đại Bảo bắt đầu nhìn chung quanh. Nhìn đến nơi này, Lâm Hiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Không thể nào, bao nhiêu tháng lớn, Bảo Bảo thì đối khoa huyễn đồ vật cảm thấy hứng thú. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là đầu thai thời điểm uống đổi nước thuốc lú. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, như quả Bảo Bảo như bên trong huyền ảo tiểu thuyết, là trọng sinh, hoặc là chuyển thế cái gì, hệ thống cần phải đã sớm nói cho hắn biết. Nhưng là hệ thống cũng không có nói, vậy đã nói rõ Bảo Bảo căn bản không phải, chỉ là đơn thuần đối khoa huyễn cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là lần trước bởi vì mang các Bảo Bảo đi viện khoa học về sau thấy được những cái kia khoa học kỹ thuật cho nên hiện tại cảm thấy rất hứng thú rồi. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên mỉm cười, đã Bảo Bảo đối khoa huyễn nội dung cảm thấy hứng thú, như vậy sau này mình, phải chăng có thể dựa theo các Bảo Bảo hứng thú đến bồi dưỡng? Tỷ như Đại Bảo, về sau nếu là có ý thức hướng phương diện này bồi dưỡng. Quảng cáo, nói không chừng sau này, Đại Bảo có thể trở thành một cái hết sức ưu tú cùng đỉnh cấp viện khoa học. Dù sao trong đầu hắn có thể có không ít khoa học kỹ thuật nội dung, tùy tiện xuất ra một số tri thức dạy cho Đại Bảo, chỉ cần Đại Bảo có thể học được như vậy về sau trở thành khoa học gia cũng không phải một chút vấn đề. Nếu quả thật thành là một cái đỉnh cấp khoa học gia, đây cũng là một kiện lệnh hắn tự hào sự tình. Cúi đầu, nhìn lấy Đại Bảo, Lâm Hiên bỗng nhiên biến đến vô cùng chờ mong lên. Thật hy vọng sớm một chút nhìn đến Đại Bảo tương lai thành tựu a, bất quá vừa nghĩ, lại lắc đầu, hy vọng các Bảo Bảo chậm một chút lớn lên, nếu như vậy, có thể tại cha mẹ trong ngực nhiều vung nũng nịu. Hơn một giờ về sau, rốt cục điện ảnh phát ra xong. Làm điện ảnh phát ra xong, Lâm Hiên đem đèn trong phòng ánh sáng, chậm rãi điều sáng. Mang theo người một nhà ra khỏi phòng, Lâm Hiên tại tiểu công chúa, nhị Bảo gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó lại tại Đại Bảo gương mặt bên trên cũng hôn một cái. Đại Bảo, ba, Đại Bảo có chút mê mang nhìn lấy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bảo tương lai, muốn làm khoa học gia sao? Đại Bảo giống như tại đáp lại ba. Nhìn lấy Đại Bảo mới vừa rồi còn là vẻ mặt mê mang, hiện tại lập tức biến đến hưng phấn lên, như thế rõ ràng thì là lúc sau muốn làm khoa học gia biểu lộ. Nhìn đến nơi này, Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới nhà chúng ta tiểu bảo bối, nhỏ như vậy, liền muốn làm khoa học gia a, lão công, ngươi đang cho Đại Bảo nói cái gì nha? Dương Tử Di nghe được Lâm Hiên cùng Đại Bảo trò chuyện, hiếu kỳ nói. Lâm Hiên mỉm cười, đem chính mình vừa mới phát hiện, một năm một mười tất cả đều nói cho lão bà. Dương Tử Di nghe xong Lâm Hiên nói, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, không nghĩ tới Đại Bảo nhỏ như vậy thế mà thì đối khoa huyễn nội dung cảm thấy hứng thú. Lão công, nhìn đến chúng ta mang Bảo Bảo nhìn bộ phim này, là cái quyết định chính xác a, lão bà, đúng vậy, Đại Bảo. Chờ ngươi trưởng thành, ba liền dạy ngươi những thứ này, có được hay không? Tê giải, ban đêm, dỗ ngủ Đại Bảo nhị Bảo, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên nằm ở trên giường, vừa nói xong mới điện ảnh nội dung cốt truyện. Dương Tử Di thậm chí còn cho Lâm Hiên phổ cập khoa học một chút liên quan tới bộ phim này trước mấy bộ nội dung cốt truyện, nói đến đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Không được nói ta đều khát nước ta muốn đi uống nước, lão công, người uống không uống. Lão bà muốn thì nguyện ý cho ăn lão công thì uống. Lâm Hiên mỉm cười, Dương Tử Di lườm hắn một cái, xuống giường đi rót một chén nước trước chính mình uống, sau đó lại rót một ly, bưng đến trước giường. Nhìn lấy Lâm Hiên, ôn nhu nói, lão công, nước đây. Lâm Hiền từ trên giường ngồi dậy, cười híp mắt nhìn lấy lão bà. Dương Tử Di cầm lấy cái ly, đưa tới Lâm Hiền trước mặt, sau đó Lâm Hiền bờ môi đụng phải trên ly, đem bên trong nước uống vào. Lão công không thích bộ phim này sao? Đem chén nước một lần nữa cất kỹ, Dương Tử Di chui vào chăn, nhìn lấy Lâm Hiền. Lão bà, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ngươi đều không có cùng ta thảo luận nội dung cốt truyện. Lâm Hiền vuốt vuốt đầu của nàng, ôn nhu nói. Lão bà, đó là bởi vì ta chưa có xem trước hai bộ phim, chỉ nhìn qua cái này một bộ, tốt nhiều nội dung cốt truyện ta cũng không biết, nhưng là đi qua lão bà giảng thuật về sau ta mới không sai biệt lắm minh bạch. Nguyên lai là dạng này nha. Dương Tử Di lập tức ôm chặt lấy Lâm Hiền thân thể, nghe trên người hắn nam nhân khí tức. Hai người trên giường vuốt ve an ủi một hồi, sau đó thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi. Quảng cáo, ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm, Lâm Hiền nhìn điện thoại di động. Lần trước cùng Tạ Giật Xuân, cùng Tạ Nguyệt tán gẫu qua sự tình, hôm nay cũng nên nói cho bọn hắn. Cũng không thể để bọn hắn một mực chờ lấy tin tức của mình. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiền tìm tới Tạ Nguyệt VX tài khoản, đánh lấy chữ. Tạ tiểu thư, lần trước ra ra ngươi cho chuyện ta nói, ta đều đáp ứng. Dược tài các ngươi bên kia cung cấp thuốc ta đến nghiên cứu chế tạo, mặt khác ngươi muốn học y thuật của ta, cũng được nhưng là thì nhìn ngươi tự thân có thể hay không chịu khổ, muốn là ngươi có thể tiếp nhận, như vậy một tuần lễ nữa 6, đến cầm tú viên khô bên này tìm ta, mang bên trên dược tài những cái kia. Tạ Nguyệt trong nhà, Tạ Nguyệt trước tiên nhận được Lâm Hiền phát đưa tới tin tức. Đang lúc ăn cơm thời điểm, Tạ Nguyệt nhìn lấy tin tức nội dung, cao hứng kêu lớn lên. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm, hưng phấn như vậy làm gì? Tạ Văn Tân nhìn lấy nữ nhi dáng vẻ, không khỏi trách cứ một câu. Nhà đầu, có phải hay không Lâm tiên sinh cho ngươi phát tin tức? Tạ Giật Xuân nhìn lấy cháu gái trên mặt biểu lộ, mỉm cười nói. Ra ra, làm sao ngươi biết? Không sai, cũng là Lâm tiên sinh phát tin tức. Lâm tiên sinh nói đồng ý, hơn nữa còn là chỉ cần ta có thể chịu được cực khổ, hắn thì kêu ta y thuật đây. Chuyện này là thật, Tạ Giật Xuân nguyên bản còn tại đang ăn cơm, nghe xong lời này, nhất thời cũng kích động. Phải biết, Lâm tiên sinh y thuật thế nhưng là ở trên hắn, muốn là cháu gái nhà mình, có thể tại Lâm tiên sinh bên kia, học được một nửa y thuật như vậy đời này cũng không buồn không lo. Ra ra, là thật Lâm tiên sinh cũng là nói như vậy, ngươi nhìn. Tạ Nguyệt đem điện thoại di động của mình, đưa cho ra ra. Cách chương.